Đệ nhất danh sách, chương 609, điểm này dây leo có thể vây khốn không ngừng lão gia nhà ta. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc vui mừng hắn rất thuận lợi đã tìm được La Lam. Theo Trinh Đằng ba mũi dây leo chuyển động phương hướng tìm đi. Phần cuối rõ ràng chính là La Lam vị trí, nhưng vậy đại khái cũng là chu kỳ tự cứu nguyên nhân. Nếu không phải hắn chống đỡ lâu như vậy, rút khô nhiều như vậy dây leo, Trinh Đằng ba mũi cũng sẽ không như thế nổi giận muốn tập trung lực lượng tiêu diệt bọn họ. Nhâm Tiểu Túc cũng liền tìm không được vị trí của bọn hắn. Một đám người chẳng có mục đích chạy trốn. Hàng rào trong đã nhìn không đến cái khác hàng hóa. Chỗ này hàng rào hoàn toàn bị một cây thực vật chiếm lĩnh. Trước đó bọn họ thật sự không nghĩ qua. Thế đạo này liền thực vật cũng đáng sợ như vậy. Lúc này, mọi người bên trong chạy trốn. Trinh Đằng ba mũi dây leo xúc tu thủy chung liền xuyết tại phía sau bọn họ. Không có công kích, cũng không có buông tha cho. Nhâm Tiểu Túc thế nào? La Lam không kịp thở hô lớn. Chu Nghênh Tuyết quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhâm Tiểu Túc bởi vì thân mặc lớp phủ thiết giáp ngăn cản dây leo nguyên nhân, đã trở thành cả tòa hàng rào trong Trinh Đằng ba mũi cuối cùng mục tiêu. Trinh Đằng ba mũi giống như là muốn cầm sở hữu phẫn nộ đều khuynh tả tại trên người hắn tựa như. Vô biên vô hạn dây leo bàn tiệc cuốn qua. Từng đám cây dây leo cầm Nhâm Tiểu Túc vây quanh như là len sợi cầu đồng dạng. Xúc tu thượng gai nhọn tất cả đều tại ý đồ tách rời lớp phủ thiết giáp. Dây leo trong không có động tĩnh. Dường như Nhâm Tiểu Túc đối với nhiều như vậy dây leo cũng bất lực. La Lam hô to, chấm, chúng ta trở về cứu hắn a, không thể ném một mình hắn ở chỗ này. Chỉ là Chu Nghênh Tuyết lại tức giận nói, chú ý hảo chính ngươi a, này dây leo trói không được lão gia nhà ta. La Lam bị đổi thiếu chút lệ rơi đầy mặt, người này vài ngày không gặp, Nhâm Tiểu Túc lại thêm cái siêu phàm giả nha hoàn. Như thế nào siêu phàm giả đều hướng Nhâm Tiểu Túc bên người tụ tập tiếp cận a, quảng cáo. Giống như là muốn xác minh Chu Nghênh Tuyết lời đồng dạng. Khi tất cả dây leo đều vây lên đi thời điểm, La Lam càng nhìn đến kia dây leo trong bao. Một chuôi hắc đao tự hướng nội ngoài xuyên thấu. Ngay sau đó cắt ngang. Kia nhìn lên cứng cỏi vô cùng dây leo bị dễ như trở bàn tay tựa như chặt đứt. Kim loại cảm nhận sắt thép mãnh thú từ dây leo đang bao vây nhảy lên. La Lam nghe được Nhâm Tiểu Túc thanh âm. Tại sao còn chưa đi? Nhanh lên rời đi. La Lam nghĩ thầm. Hảo ba, thằng này xác thực không cần người cứu. Mọi người lần nữa bắt đầu chạy trốn. Mà Nhâm Tiểu Túc thì bước nhanh bắt kịp bọn họ. Những dây leo đó lại không có một cây có thể khiến hắn bộ pháp dừng lại mảy may. Đường Nhâm Tiểu Túc đi đến Lý Nhiên bên cạnh, lớp phủ thiết giáp trong chớp mắt lui trở về trong máu. Những khả ái đó nano machine người tại tiến nhập thân thể trong chớp mắt co rút lại chính mình me. Am, cuộn tròn thành một ít đoàn bắt đầu bổ sung năng lượng. Cũng cùng chờ đợi chủ nhân tiếp theo triệu hoán, nhưng lại tại nano machine người sắp sửa toàn bộ tiến nhập thân thể thời điểm. Nghiêng đâm trong đột nhiên có một cây dây leo muốn đâm vào Nhâm Tiểu Túc tay trái cánh tay. Vội vàng giữa Nhâm Tiểu Túc lần nữa điều động nano machine người tại cánh tay làn ra tầng ngoài tập kết. Ngăn trở một kích này. Trả giá cao chính là có một ít khối nano machine người cấu tạo phòng ngự thiết giáp bởi vì này một đâm mà chóc ra trên mặt đất. Dù sao cũng là vội vàng giữa lần nữa kích hoạt nano machine người. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy mất đi một chút nano machine người vấn đề cũng không lớn. Lúc trước La Lam đề cập tới, Khánh Thị bên kia cũng đã hoàn toàn nắm giữ nano machine người kỹ thuật. Những cái kia nghiên cứu khoa học nhân viên toàn bộ trong tay bọn họ. Cho nên Nhâm Tiểu Túc nếu muốn bổ sung nano machine người, bất cứ lúc nào cũng là có thể đi Khánh Thị lấy. Hoặc là lấy hắn cùng Khánh Thị quan hệ. làm cho đối phương đưa hàng đến cửa đều ở bên trong tình lý. Không kịp nghĩ nhiều, Nhâm Tiểu Túc một lần nữa đeo lên bao tay cầm chặt Lý Nhiên tay. Chu Nghênh Tuyết âm thầm bĩu môi. Bên trong chạy trốn nàng còn có không đang suy nghĩ. Lão gia vậy cũng là đối xử như nhau a, chỉ là này đều cái gì nguy cơ bước ngoặt. Lão nhân ngài ra còn có tâm tư lại vượt mức mang cái bao tay. Đường Nhâm Tiểu Túc cầm chặt Lý Nhiên tay. Lý Nhiên cảm giác hạnh phúc đột nhiên liền tăng lên. Chỉ là nàng lập tức phát hiện. Chính mình cầm chặt tay. Như thế nào lông xù. Trình Đằng Ba mũi lần nữa đình chỉ đối với Nhâm Tiểu Túc công kích. Chỉ là lần này Nhâm Tiểu Túc chính diện đối chiến trình độ của nó quá mức kịch liệt. Cho dù nó chỉ số thông minh lại thấp cũng phát giác không đúng. Sở hữu dây leo đều thay đổi mũi nhọn chỉ hướng Nhâm Tiểu Túc. Không có động thủ, tựa hồ vẫn còn đang suy tư cái gì. Đi mau đi mau. Nhâm Tiểu Túc thấy tình thế không đúng. Hy vọng nó cùng trí nhớ của cá đồng dạng chỉ có 7 giây. Nếu 7 giây về sau nó có thể đem chúng ta cấp quên. Vậy rất hoàn mỹ. La Lam một bên chạy một bên suy nghĩ. Lần này chạy trốn quả thật có khác một phen tư vị. Mọi người tay nắm tay bước nhanh chạy như điên. Khẩn trương cùng trong sự sợ hãi lại vẫn mang theo một chút vui mừng. Phảng phất đang tại chạy về phía hy vọng đồng ruộng. Chỉ là không ai chú ý tới. Đường Nhâm Tiểu Túc trên cánh tay kia khối nano machine người chóc ra. Trên đường phố một cái giám sát và điều khiển camera đột nhiên chuyển hướng tới khối nano machine người. Lớp phủ thiết giáp chóc ra sẽ lập tức biến thành ảm đạm màu xám. Nhưng lúc này đây, đường nó rơi trên mặt đất thời điểm, càng lại lần hóa thành ngân sắc trạng thái dịch hình thể. Những tiểu tử kia ngốc trệ dừng lại ở chỗ cũ. Tựa hồ có một đoạn chương trình tiến nhập thân thể của bọn nó. Bắt đầu cùng Nhâm Tiểu Túc tranh đoạt quyền khống chế. Cũng mặc kệ kia đoạn chương trình cố gắng như thế nào. Cũng không thể đem quyền khống chế tranh đoạt đi qua. Thẳng đến Nhâm Tiểu Túc rời xa. Mới bị nó tìm nhất tuyến cơ hội. Lần nữa xoát cơ. Lũ tiểu gia hỏa lại linh bắt đầu chuyển động. Mà ngân sắc trạng thái dịch kim loại không ngừng hướng giám sát và điều khiển camera chảy xuôi đi qua. Đường này một ít đoàn trạng thái dịch nano machine người gần sát trang bị giám sát và điều khiển cột đèn. Lại trong chớp mắt sáp nhập vào cột đèn. Biến mất. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc nhíu mày đã nhận ra cái gì? Những nano machine đó người tuy rơi xuống, nhưng một mực trả lại ở trong cảm giác của hắn. Nhưng bây giờ, chúng cùng Nhâm Tiểu Túc triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Là vì cự ly quá xa a, Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến. Cũng có thể là có thể lượng đã tiêu hao hết. Nhâm Tiểu Túc cũng không có đem chuyện này để trong lòng. Mất đi nano machine cũng không có nhiều người. Nhâm Tiểu Túc thậm chí đều không cần tìm Khánh Thị vượt mức bổ sung. Điểm này tổn thất đối với tất cả lớp phủ thiết giáp không có ảnh hưởng gì. Ngay tại Trinh Đằng Ba mũi dây leo hoàn bên trong tứ. Nhâm Tiểu Túc bọn họ cứng rắn chạy ra đi hơn 10 cây em. La Lam đã mệt mỏi sắp hư thoát. Càng về sau, hoàn toàn là Chu Nghênh Tuyết cùng Chu Kỳ tại mang lấy hắn chạy. La mập mạp một đường hai chân cách mặt đất. Phi hành, nhất thời cảm giác trận này chạy trốn càng thêm vui mừng. Quảng cáo, từ từ. Trình Đằng Ba mũi dây leo cùng bọn họ bảo trì cự ly càng ngày càng gần. Nhâm Tiểu Túc trong lòng có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, một giây sau này Trình Đằng Ba mũi dây leo chợt bắt đầu thử công kích bọn họ. Đứng mũi chịu sào chính là hắn. Lão gia thế nào? Năng lực của ta không dùng được. Chu Nghênh Tuyết nóng nảy. Nếu năng lực của nàng mất đi hiệu lực, chẳng phải là tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. La Lam cũng không có chạy về phía hy vọng đồng ruộng tâm tư. Vị này nữ đồng chí ngươi còn muốn nghĩ có còn hay không những phương pháp khác. Thế nhưng là Chu Nghênh Tuyết thử cùng này Trinh Đằng Ba mũi câu thông. Lại chỉ có thể cảm giác được một cỗ bạo ngược tâm tình tại sở hữu bên trong dây leo tùy ý chảy xuôi. Chu Nghênh Tuyết cũng bất lực. Chu Kỳ muốn lần nữa thúc giục năng lực của mình tới tháo nước phụ cận dây leo. Có thể dây leo rất nhiều. Thế cho nên năng lực phản phệ để cho hắn phun ra một ngụm máu tươi tới. Nhâm Tiểu Túc xung quanh nhìn về phía bốn phía. Trên tay hắc đao vẫn còn ở không ngừng chặt đứt hướng hắn cuốn dây leo. La Lam thở dài. Có thể sống đến bây giờ. Coi như là so với tất cả hàng rào hơn 10 vạn người đều muốn may mắn một chút. Nhưng này, Lý Nhiên phát hiện mình cầm lấy tay lại kéo ra. Nhâm Tiểu Túc lẻ loi một mình không tiến phản lui. La Lam ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Đối phương biểu tình liền giấu ở túi bên trong cái mũ. Nhâm Tiểu Túc nói, nó hiện tại hận nhất người là ta. Các ngươi tiếp tục đi lên phía trước. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.